Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981. Chương 981: Tìm chí phú đường. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong ngồi xe đến Tiểu Ngô. Ra thời điểm liền 3 điểm chừng. Vì vậy không đợi một hồi đã đến trường học phòng ăn dọn cơm thời gian. Nhưng để cho Vạn Phong kỳ quái chính là xưởng cũng không có tan việc, mà là tiếp tục công tác. Chẳng lẽ không dùng đi phòng ăn ăn cơm? Vẫn là Trương toàn mình lập hỏa. Chúng ta 5 giờ tan việc sau đó đến phòng ăn ăn cơm. Bình thường phòng ăn là 4 giờ dọn cơm, người ta sẽ kéo dài dài một tiếng công tác thời gian. Phòng ăn mỗi một người ta cho bọn họ phát nửa tháng tiền lương. Liền buổi tối kéo dài dài một tiếng, ngươi nói bọn họ có làm hay không? Tại sao? Như vậy chúng ta không phải có thể hơn liền một tiếng việc sao? Tổn thất cũng chỉ toàn mò trở về. Phòng ăn 4 giờ chiều dọn cơm để cho hãng may quần áo buổi chiều công tác thời gian rút ngắn một tiếng. Đừng xem nhẹ cái này một cái tiếng thời gian, sẽ đối với sản lượng tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Nhà tư bản đều là máu tanh và không có chút nào nhân tính. Tấm nhà tư bản liền thông qua xài một chút tiền đưa cái này tổn thất cho đền bù. Trong phòng ăn người một tháng 50 hơn đồng tiền tiền lương. Mười nhiều người nửa tháng tiền lương cũng mới 300 đa nguyên mà thôi. Buổi tối đó bây giờ còn có người làm việc sao? Buổi tối bình thường chúng ta là không làm việc. Nhưng là có bạn học nếu là tự nguyện vào phân xưởng làm việc. Ta cũng không phản đối. Như thường tính tiền, Vạn Phong trở về. Trương Toàn cho rằng mình hẳn tự mình làm cơm cho Vạn Phong tẩy trần. Vì vậy, kéo Vạn Phong trở lại nàng ngủ lại cái đó gian nhà khai tiểu táo. Không biết nửa năm qua này Trương Toàn tài nấu nướng có tiến bộ hay không? Nếu như không có vậy còn không như đến phòng ăn ăn bánh bao và gạo cháo đây. Người đều là tiện gia. Lúc này Vạn Phong lại đặc biệt hoài niệm trong phòng ăn bánh bao uống gạo cháo. Trương Toàn thật đúng là liền dự bị một ít thứ. Hắc Long rang dặm cá. Một cái giò heo. Thức ăn cũng chỉ có bắp cải và la bạc miến. Hầm một cái cá. Một cái thịt heo chưng miến. Hai người đầu kề bên đầu ở lò bếp rác người một hớp ta một hớp ăn cơm. Trương Toàn được ăn dầu mỡ chỗ lại muốn cho Vạn Phong này nàng. May Vương Văn Mẫn Cát Xuân các người trở về. Nàng âm mưu này mới không có được như ý. Nhà này ở đây trước không ít người. Cái này ngày mùa đông cũng không tốt đến giã ngoại thiên khi bị tử làm giường. Cho nên Trương Toàn trong lòng ngay cả có cái gì lửa cũng chỉ có thể nín. Cứ việc ánh mắt cũng tích xuất nước vậy không giải quyết được vấn đề thực tế. Cơm nước xong, Vạn Phong ở chỗ này đợi một hồi trở về nhà trọ. Tổng không thể ở nơi này đi. Nửa năm hơn chưa từng vào nhà trọ. Chức cao trong nhà trọ rất nhiều người Vạn Phong cũng không nhận ra. Có hai cái nhà trọ là tháng 9 nhập trường lớp 10 tân sinh. Đại khái 30-40 cái nam sinh dáng vẻ. Bộ phận này người Vạn Phong đi nơi nào biết, hắn trong nhà trọ người ngược lại là biến hóa không lớn. Sao trời vẫn là cái đó sao trời, mặt trăng vẫn là vậy trăng sáng, người vẫn là những người đó, bất quá biến hóa vẫn phải có. Vương Đông đã thành một phân tràng và tam phân tràng khu vực này tương đối nổi danh chuyên viên. Quay phim, rất nhiều người viết thật cũng xuất từ tay hắn. Chụp hình đã thay đổi hắn sinh hoạt. Quách Võ cũng là khu vực này danh nhân. Thành nổi tiếng đổ ra. Rất hơn ở chỗ này tương đối khan hiếm hàng hóa ngươi ở cửa hàng không mua được. Nhưng là tìm hắn lại có thể mua được. Giống nhau đã thành trong trường học người giàu có cấp nhân vật. Lý Hâm thì thành tam phân chàng cái đầu tiên nghiêm chỉnh sửa chữa điện nhà thợ máy. Máy radio tivi trắng đen hắn đã có thể giải quyết nghi nan tạp chứng. Xe đạp cái gì cũng có thể sửa chữa. Liền ngay cả tay đồng hồ hắn cũng có thể so một chút. Dù sao lúc ấy mỗi gia đình số ít đồ dùng gia đình đồ điện hắn đều có thể tay đến hết bệnh. người còn lại thì vẫn là lúc đầu dáng vẻ. Mà đặc biệt là Minh Sinh và Võ Đẹp Trai nói một lần kia người đã tốt nghiệp đến xã hội thượng. Bất chi bất giác, Vạn Phong lần này đã thành chức cao bên trong cao nhất một lần học sinh. Mùa hè sang năm bọn họ cũng đem tốt nghiệp rời đi trường học. Rời đi nửa năm hơn trở về. Trong nhà trọ người tự nhiên phải lấy cái cớ này chúc mừng một phen. Đương nhiên là Vạn Phong bỏ tiền. Ai bảo hắn có tiền đây? Có người bỏ tiền thì có người chân chạy. 7-8 học sinh liền chạy tới tiệm nhỏ đi mang hai két bia và rất hơn thịt loại cá đồ hộp. Trong nhà trọ lò đốt được vượng vượng. Cao 2-3 cái nhà trọ người bắt đầu vui mừng. Tựa như hết năm vậy. Vui mừng một mực kéo dài đến lúc nửa đêm mới kết thúc. Ngày thứ hai Vạn Phong đi thăm viếng với đất nước lão sư. Chức cao tiến vào lớp 12 sau lớp văn hóa liền tương ứng giảm thiếu. Bình thường chỉ có nửa ngày lớp văn hóa, còn lại đều là thực tập giờ học. Trong đó cảm giác không có thi vào trường đại học hy vọng học sinh lại là liền cái này nửa ngày lớp văn hóa cũng không học, nhất là trong đó nữ sinh, lại là cũng chạy trương toàn hãng may quần áo đi kiếm tiền. Gián tiếp nói, Vạn Phong cho Trương Toàn xây cái này hãng may quần áo cũng coi là chức cao không sinh ra sinh viên đầu sỏ, vì vậy trong phòng học chỉ có thưa thớt mấy cái học tập tương đối khá học sinh ở trên cao lớp văn hóa. Với đất nước đi vào phòng học thời điểm thấy Vạn Phong ngồi ở chỗ ngồi khá cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vậy không nói gì. Một lớp đi xong, với đất nước đem Vạn Phong gọi tới phòng làm việc. Vạn Phong, có chuyện nhân huynh cho ra nghĩ kế. Lão sư, chuyện gì nha? Bây giờ không phải là mở ra. Cũng lúc Hưng làm nghề tay trái sao? Tổng xưởng lãnh đạo cho chúng ta trường học một cái nhiệm vụ. Để cho trường học giúp xưởng muốn một ít làm giàu phương pháp. Lãnh đạo trường học vì chuyện này mà còn đặc biệt tổ chức hội nghị. Để cho chúng ta hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp. Có thể chúng ta vậy không nghĩ ra biện pháp gì. Vừa vặn ngươi trở về, ta cảm thấy chuyện này vẫn là giao cho ngươi tương đối đáng tin. Muốn làm giàu phương pháp. Chức cao trường học mặc dù không tính là chính quy trường học, nhưng ở màu đỏ tổng trận cũng là học phủ cao nhất. Thập niên 80 cũng coi là tinh anh tập trung. Tổng trận để cho trường học muốn chi phú phương pháp ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mình điểm này chạy, trở về liền đụng phải chuyện này. Tổng trận muốn làm cái hạng mục gì và muốn tiến hành nhiều ít đầu tư nha. Chỉ cần hạng mục tốt, tổng xưởng lãnh đạo nói tiền có thể đến ngân hàng tiền vay. Ở chỗ này làm thực nghiệp vấn đề Vạn Phong trước kia liền muốn qua. Nơi này tự nhiên điều kiện và hoàn cảnh địa lý nhưng thật ra là không thế nào thích hợp làm thật. Thể kinh tế, nhân khẩu cơ số thiếu hơn nữa cách xa trong nước thị trường. Sản phẩm tiến vào bên trong tuần hoàn vòng giá phải trả quá lớn. Đây cũng là mấy chục năm sau Đông Bắc ba tỉnh bị chế ước nguyên nhân chủ yếu. Lão sư, ngươi xem nuôi heo như thế nào? Chúng ta nơi này đất rộng người thưa, sản xuất nhiều lương thực, phát triển nuôi dưỡng nghiệp là một cái đường ra. Cái vấn đề này chúng ta vậy thảo luận qua. Nhưng là đại quy mô phát triển nuôi heo nghiệp Vạn nhất thị trường không tiêu hóa nổi giá cả thì biết rơi xuống, nuôi dưỡng hộ nếu như không có hiệu ích hoặc là hiệu ích thiếu nhất định sẽ buông tha. Tựa hồ cũng không phải một cái rất tốt đường ra. Cái vấn đề này Vạn Phong vậy cân nhắc đến, có thể tiến hành lại thêm công nha, đem thịt heo biến thành khác hình thức thực phẩm tiến vào thị trường cũng chưa có loại này nổi lo. Về sau, nhưng mà làm sao tiến hành lại thêm công nha? Vạn Phong trong đầu nhớ lại một loại thực phẩm, có thể đầu tư làm thịt hun khói, như vậy cũng sẽ không có nổi lo về sau. Thịt hun khói, đồ chơi gì nha? Thịt hun khói khởi nguyên từ Nhật Bản và Tây Âu. Năm 85 TQ trừ phương Nam có đất Pháp ướp chân giò hun khói bên ngoài còn không có thịt hun khói. Loại vật này xuất hiện. Vạn Phong cảm thấy Hắc Long Giang nơi này có cái xí nghiệp này sinh ra điều kiện.